Chương 204, giải quyết phiền phức. Mukuzo, là ngươi đem chúng ta sống lại sao? Cảm ơn ngươi, có thể sống lại cảm giác thật rất không tệ đâu. Minato nhìn Mukuzo sang sảng cười, trên mặt rào rạt bắt đầu nụ cười sáng lạ. Tuy là Minato không hối hận chính mình hành vi, thế nhưng có thể sống lại có thể nào sẽ không vui đâu. A ha ha ha, cảm ơn ngươi, Mukuzo tiểu tử. Cờ tí nạ đi tới trước, không cố kỵ chút nào vô vô mù củ rổ bả vai. Hiện tại toàn bộ nhận giới có thể cùng mù củ rổ như vậy thuộc lạc nhưng cũng không có mấy người. Mù củ rổ cũng đã rất quý trọng chính mình vì số không nhiều bằng hữu. Tỷ như cả cà si, Ino xịp trổ đám người, mù củ rổ cũng sẽ thường xuyên hẹn đi ra uống xoàng mấy chén. Mẹ mụ mụ, ba ba. Một tiếng thanh âm hơi có chút run rẩy truyền đến, cắt đứt mù củ rổ cùng Minato. Cờ tì nạ nói chuyện với nhau. Mỹ nạ tổ ở trước khi chết đem mình trả cờ dạ cùng cờ tì nạ trả cờ dạ phong ấn tại nạ rủ tổ trong cơ thể, cho nên nạ rủ tổ từng thấy hai người, thế nhưng Mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ lại chưa từng thấy qua nạ rủ tổ. Nghe được thanh âm, Mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ thần sắc hơi nghi hoặc một chút, theo thanh âm nhìn tới, đợi chứng kiến nạ rủ tổ tướng mạo lúc, trên mặt rồi lại bình thường trở lại. Không ngờ tới nạ rủ tổ 15 hiện tại đều lớn như vậy a. Thân là cha nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn nạ rủ tổ, hơi xúc động nói. Tới nạ rủ tổ, để mụ mụ nhìn ngươi. Nói, cờ tí nạ hướng phía nạ rủ tổ giang hai cánh tay ra. Chứng kiến cờ tí nạ như vậy, nạ rủ tổ cũng nữa nhìn xuống không phải nội tâm tình cảm, nào vào cờ tí nạ trong lòng, khóc ổ lên. Không có đi quấy rối một nhà này đoàn tụ ba người. Mù cụ rồ đem ánh mắt nhìn về phía một bên Uchiha Itachi, nói ra, thế nào, Itachi, hiện tại cái này đôi con mắt còn thích đứng sao? Nghe được mù cụ rồ lời nói, Itachi trong mắt song đồng bắt đầu rồi biến hóa, nhất câu ngọc, song câu ngọc, mạn dệ kỳ ủ, cho đến sau cùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, sau đó lại khôi phục vì bình thường hình thái con mắt, lúc này mới lên tiếng nói, cảm ơn ngài, mù cụ rồ lao sư, con mắt chưa từng có cảm giác quá như thế thư. Thái, thậm chí so với ban đầu cái kia một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng càng thêm thích hợp ta. Lão sư, cái này đôi con mắt ngài là từ chỗ nào lấy được? Nói xong, ít chỉ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mù cụ rồ. Đương nhiên như vậy, mù cụ rồ nhưng là lợi dụng ít chỉ tự thân gen, tiến hành toàn diện biểu đạt, sau đó sẽ lợi dụng âm dương độn sở chế tạo ra hai mắt, đương nhiên là thích hợp nhất ít chỉ con mắt. Nghe được ít chỉ lời nói, mù cụ rồ trên mặt lộ ra một tia khổ não tiêu ý, nhìn Itachi chậm rãi mở miệng nói, Itachi, xem ra ta muốn lần nữa nói cho ngươi một chuyện, ngươi đối với cái này nhận giới nhận thức còn quá cạn, đối với lao sư thực lực của ta hiểu rõ còn quá ít ta ca ca, ngươi mạn dệ kỳ ủ là bị mù cụ rồ tiền bối dùng trả cờ dạ vô căn cứ chế tạo ra. Đứng ở một bên xạ sủ kẻ nhịn không được lên tiếng nói rằng, bị chế tạo ra Itachi trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, dùng trạ cờ dạ chế tạo ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đó là một khái niệm gì, ít chia không phải tin tưởng, chỉ còn lại có thán phục mù cụ rổ cường đại. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy huynh đệ các ngươi đoàn tụ. S cấp nhiệm vụ, ẩn nút hạ cắt sủ kỳ hoàn thành, nhiệm vụ người thi hành ủ trí hạ ít chia, một lần nữa trở về cổ nổ hạ thượng nhẫn biên chế. Được rồi, ít chia, ngươi sở mong đợi nhận giới hòa bình đã phủ xuống. Về sau thật tốt đợi ở cổ nổ hạ tái hiện đủ trí hạ nhất tộc Quang Huy A. Đang chuẩn bị rời đi, mù cụ rỗ đột nhiên nghĩ tới một việc, dừng bước, nhìn về phía một bên xạ sủ kẹ nói ra, xạ sủ kẹ, đem vạn xà thông linh quyển trục cho ta. Nghe được mù cụ rỗ lời nói, xạ sủ kẹ không hỏi nhiệm nguyên nhân gì, trực tiếp đem vạn xà thông linh quyển trục cho mù cụ rỗ. Nếu chỗ ở mình thời không cùng long mạch thời không hoàn toàn tương đồng, như vậy bây giờ nhận giới. Nhưng là còn có hai cái không an định nhân tố à, đương nhiên phải nhanh lên một chút giải quyết hết rồi. Mà xạ sủ kẹ trong tay vạn xà thông linh quyển trục liên tiếp dĩ nhiên chính là Long Địa Động. Hoàn toàn không có muốn ký kết khế ước ý tưởng, mù cụ rồ trực tiếp ở trên quyển trục khiến cho dùng hết nghịch. Thông linh chi thuật, chỉ một lúc trực tiếp xuất hiện tại Long Địa trong động. Chu vi hết thể hoàn cảnh đều là có vẻ hơi âm hàn, ở tổ lãnh. Bạch xà tiên nhân lại như thế nào tiến hóa? Cũng chung quy thoát ly không được rắn cục hạt tính, tự nhiên là sẽ thích như vậy hoàn cảnh. Trực tiếp mở ra thần lạc tâm nhãn, bạch xà tiên nhân khổng lồ trả cờ dạ vết tích trong nháy mắt liền bị mù cụ rồ bắt được. Bạch xà tiên nhân lúc này ngược lại là không lo lắng, nghiêng người nằm một tấm bằng đá giường bên trên, trong miệng còn ngậm một cái thật dài cái tẩu, nuốt mây hộp vụ. Đối với bạch xà tiên nhân này loại sống không biết bao lâu, lại không biết còn có thể sống bao lâu sinh vật, thời gian lại là một loại liêm giới nhất gì đó. Thần lâm mù cụ rồ xuất hiện tại bạch xà tiên nhân trước mặt, nhìn bạch xà tiên nhân, mù cụ rồ trực tiếp mở miệng nói, có hoàn tên kia đâu đem đi tìm tới. Mù cụ rồ trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt đang chậm rãi chuyển động, một cô nhãn lực theo bạch xà tiên nhân hai mắt, lặng yên không tiếng động xâm nhập vào bạch xà tiên nhân trong đại não. Luân hồi chuyển sinh mắt. Cổ tỏ ả mà sủ cả mỹ bạch xà tiên nhân ý chí trong nháy mắt bị mù cụ rồ bóp méo vì trung về, nghe được mù cụ rồ lời nói. Bạch xà tiên nhân không chần chờ chút nào liền trả lời thuyết phục nói, đúng, chủ nhân. Thân là nhẫn giới sống sót xưa nhất sinh vật, 283 chúng nó giữa hai bên tự nhiên sẽ có truyền lại tin tức phương thức. Chỉ thấy bạch xà tiên nhân trên tay kết vài cái ấn ký, một hồi không gian ba động liền từ từ khuyết tán ra. Một lát, long địa động trên không trung nứt ra rồi một vết thương, một con to lớn cóc chân đưa ra ngoài, sau đó chính là cóc đại tiên nhân cái kia thân thể cao lớn. Su xà, tới tìm ta có chuyện gì không? Trầm muộn tiếng âm vang lên. Lao cóc, chủ nhân tìm ngươi có chuyện gì? Bạch xà tiên nhân như sự tình nói rằng, ngược lại là không chút nào che lấp, cổ tỏ ả mà sủ cả mì thuật vẫn chưa cải biến tính cách của hắn, cho nên đối với cóc đại tiên nhân xưng hô cũng không có biến. Chủ nhân cóc đại tiên nhân cả kinh, lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên có vẻ hơi nhỏ bé mù cụ rổ thân ảnh. Càng ngưng mắt nhìn mù cụ rổ, cóc đại tiên nhân càng phát giác kinh hãi, một cỗ phảng phất thiên địa vậy vĩ ngạn khí tức từ mù cụ rồ trên người truyền đến, ở mù cụ rồ trước mặt, chính mình thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể mọc lên. Trốn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng cóc đại tiên nhân lúc này trong đầu cũng chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ, nhưng là, hiện tại làm thế nào sẽ đến cùng cóc đại tiên nhân cái kia thân thể cao lớn trực tiếp bị như ngừng lại long địa trong động.